người đó đã đưa hình cho dì, dì vội vàng viết một lá thư rồi bồng đứa trẻ đến bờ sông. Dì không dám ra mặt, dì sợ Chi Ngôn sẽ bị liên lụy, nên dì đành phải đặt đứa trẻ bên bờ sông rồi trốn ở một góc gần đó để âm thầm quan sát. Dì không ngờ hôm đó Tiêu Hà Hà định đến đó nhảy sông tự tử. Cô ấy đi xuống sông, lúc đó đứa trẻ liền khóc lên, có lẽ do mẹ con liền tâm nên mới vậy. Không ngờ cô Tiêu đã bồng đứa trẻ lên, cô vừa bồng đứa trẻ lên thì không chịu bỏ xuống nữa, vừa khóc vừa cười. Dì cứ đứng đó nhìn, trong tim thấy rất an ủi. Dì nghĩ cô ấy đọc được lá thư đó thì sẽ biết rõ mọi chuyện, thật ra đứa trẻ đó là con của cô ấy. Nhưng Hà Hà không hề biết, trái tim Tần Trọng Hàn đau như bị ai cắt, Hà Hà từng định tự tử, anh ta đúng là tội nghiệp quá nặng. Phải, sau khi dì về nhà mới biết lá thư bị rớt lại, dì cầm lá thư và định đi tìm cô ấy, nhưng Chi Ngôn lại nói rằng nó sẽ đưa lá thư cho cô Tiêu. Con đã không đưa, Mao Chi Ngôn lên tiếng đầy đau đớn. Mẹ à, tại sao mẹ không nói cho con biết những chuyện này sớm hơn? Vậy là tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Lăng Hàng à, tôi có lỗi với anh và Nạp Lan. Mao Vũ Thanh lại đi đến trước mặt Tần Lăng Hàng với cảm giác tội lỗi. Nói gì đi nữa thì cũng là lỗi của tôi. Chi Ngôn do tôi dạy dỗ, nhưng tôi đã không dạy được nó, tất cả là lỗi của tôi. Hai mẹ con tôi có lỗi với mọi người, đã làm mọi người bị tổn thương, tôi thực sự không biết phải bù đắp thế nào nữa. Đã qua hết rồi, đứa trẻ cũng đã tìm lại được rồi, bà đừng tự trách mình nữa. Tần Lăng Hàng lắc đầu, Trọng Hàn à, sắp xếp phòng khách sạn cho dì con, bà ấy vội vàng theo ba về đây, chưa được nghỉ ngơi gì. Dạ, Tần Trọng Hàn ngay lập tức gọi điện căn dặn thư ký. Tần Trọng Hàn gọi điện xong thì nhìn sang Mao Chi Ngôn, anh ta đã im lặng rất lâu với vẻ mặt chán nản. Chi Ngôn à, quá khứ thì hãy để nó qua đi, một trang giấy lật qua, không ai nhắc lại nữa, anh vẫn là anh em của tôi. Tần Trọng Hàn thể hiện ra vẻ rộng lượng, cocchuyenaudio.com. Nhưng Mao Chi Ngôn đã đứng dậy, liếc nhìn Tần Trọng Hàn bằng ánh mắt phức tạp rồi vội vàng ném lại một câu. Xin lỗi, rồi sau đó kéo Mao Vũ Thanh rời đi. Chi Ngôn, Tần Trọng Hàn khẽ hét lên. Nhưng Mao Chi Ngôn đã vội vàng đi khỏi đó, dẫn theo cả Mao Vũ Thanh. Có lẽ anh ta thực sự quá xấu hổ, kết quả cuối cùng của mối hiểu lầm này là anh ta nhận ra rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình. Hãy cho nó chút thời gian, Tần Lăng Hàng nói, ba, con không ngờ sẽ như vậy, con tưởng rằng anh ta là anh hai của con thật. Tần Trọng Hàn suýt nữa đã hiểu lầm ba mình, anh ta luôn nghĩ rằng ba mình là người đàn ông si tình nhất trên đời này, anh ta luôn nghĩ như vậy. Nó là anh hai của con. Tần Lăng Hàng vỗ vỗ lên vai con trai mình, hãy thông cảm cho nó một chút, con hiểu, Tần Trọng Hàn gật đầu, là vậy thật sao, trời đất ơi, sau khi nghe Tần Trọng Hàn nói xong, Tiêu Hà Hà cũng bắt đầu thông cảm với Mao Chi Ngôn. Nói vậy là, Mao Chi Ngôn cũng là người rất đáng thương. Thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy, chân lý mà bản thân đã kiên trì trong nhiều năm đột nhiên lại biến thành một trò hề, chắc anh ta phải là người đau buồn nhất. Em có trách anh ấy không? Tần Trọng Hàn nhìn cô với vẻ đau khổ. Em không biết có trách hay không nữa. Nếu nói không trách thì em thấy giả tạo, dù gì anh ta cũng đã làm cho em và Dương Dương phải chịu nỗi đau mẹ con chia lìa một cách vô lý. Nhưng vào lúc này, trong lòng em thực sự rất rối, bây giờ em chỉ thấy anh ta là một người rất đáng thương. Nhưng cũng may, Thịnh Thịnh đã lớn lên bên cạnh em, con không phải lớn lên một mình. 5 năm qua, em cứ tưởng con đang ở bên cạnh anh, thật ra nếu con ở bên cạnh anh thì em cũng yên tâm lắm. So với Dương Dương, em cảm thấy em hạnh phúc hơn cô ấy nhiều, phải không anh? Cô ấy mới là người khổ nhất, hy vọng anh Tăng sẽ dùng cả đời để sưởi ấm cho cô ấy, để Dương Dương và Ngữ Điền đều được hạnh phúc. Chỉ cần tất cả mọi người hạnh phúc, em nghĩ rằng quá khứ có thể cho qua được. Hà Hà, tiếng thì thầm đầy dịu dàng, Tần Trọng Hàn đột nhiên ôm lấy eo của Tiêu Hà Hà một cách vội vã. Trong lúc cô vẫn đang sững sờ, anh ta đã cúi đầu xuống và hôn vội lên môi cô, đầu lưỡi mềm mại đã chui vào miệng cô một cách ngang ngược, quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của cô cùng tận hưởng hơi thở và cảm giác của nhau. Cuối cùng, bụi trần đã lắng xuống, Tiêu Hà Hà xấu hổ nhắm mắt lại, để mặc cho môi anh ta in dấu lên môi mình, cảm nhận vòng tay rộng lớn của anh ta, hơi thở ấm áp và quen thuộc đó. Lần nào cũng vậy, anh ta luôn ôm lấy cô thật nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, vòng tay của anh ta khiến cô cảm thấy an yên. Bàn tay to lớn của Tần Trọng Hàn trượt dọc theo cái áo sơ mi và chui vào trong áo Hà Hà, làn da mềm mại đó mang đến cảm giác hài lòng cho lòng bàn tay. Anh ta tiếp tục duy trì nụ hôn kiểu Pháp này, mút lấy sự ngọt ngào trong miệng cô một cách đam mê và hoang dã. Người phụ nữ của anh ta giống y như mẹ anh ta vậy, khoan dung, tử tế, và xinh đẹp. đôi tay không nhàn rỗi lại tham lam vuốt ve từng thớ da thịt của Hà Hà cho đến khi làm căng lên đôi bồng đảo trước ngực cô. Cảm giác đầy đặn khi nắm vào đó khiến anh ta bắt đầu điên cuồng. Tần Trọng Hàn, đừng mà, Thịnh Thịnh sẽ lên bây giờ đó. Tiêu Hà Hà thở hổn hển và định ngăn anh ta lại, cả người cô run lên và rùng mình vì nụ hôn và sự vuốt ve của anh ta. Nụ hôn của anh ta đầy đam mê và hoang dại, làm cho giọng nói vừa ra khỏi miệng của Hà Hà kèm theo vẻ quyến rũ và rên rỉ vốn có. Góc truyện audio.com, anh muốn nói cho bọn trẻ biết thân thế của chúng. Nụ hôn nóng bỏng của anh ta từ từ di chuyển đến tai cô, thì thầm nhẹ nhàng, nhưng vẫn không dừng lại. Anh ta thổi hơi vào trong tai cô rùng mình, bàn tay nhỏ đưa lên chống vào ngực anh ta. Đừng, cửa chưa đóng. Hi hi, Tần Trọng Hàn khẽ cười, buông cô ra, ôm cô và thở hổn hển. Trong bầu không khí rậm rực này, khuôn mặt gầy gò của cô đỏ ửng đến mức quyến rũ, chưa kể đến đôi môi đỏ tươi đó, dường như đang âm thầm mời gọi anh ta nếm thử. Em nói cho Thịnh Thịnh biết đi, thằng quỷ nhỏ này, đến bây giờ vẫn chưa chịu gọi anh bằng ba. Mặc dù ngọn lửa tình trong cơ thể đã bị khơi dậy từ lâu, nhưng nghĩ đến con trai, Tần Trọng Hàn vẫn buông bà xã mình ra. Ngữ Điền đã ở nhà họ Tăng 3 ngày rồi, có vẻ như con cũng quen rồi đó, còn chưa chịu về nữa kìa. Tần Trọng Hàn lấy lại hơi thở của mình, mặc dù ham muốn chưa được đáp ứng, nhưng anh ta vẫn đã chỉnh lại quần áo cho vợ mình. Cách chương.